Người chơi hung mãnh, chương 390, quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như ngươi cõng, ngộ không chuyện, lời kịch. Đóng vai Đường Tam Tạng vẫn là ta nha. Pikachu, không nên cùng vi sư ta thương phần diễn. Lý Ngang hướng phía Sài Đại Tiểu Thư hô một tiếng. Kia tiểu hồng người thân ảnh từ kết tinh trong cái khe thoáng hiện mà ra. Trong tay nắm lấy Barret M18A1 ngang nhiên khai hỏa. Hạng nặng xuyên giáp thiêu đốt đạn lượn vòng lấy hướng Anna đánh tới. Làm một kịch bản thế giới thổ dân. Anna tự nhiên chưa từng gặp qua súng bắn tỉa. Nhưng nàng đối mặt thế nhưng là đến từ thần kỳ Đông Phương Tăng Lữ. Không dám xem thường. Nhấc lên một vạn điểm cảnh giác. Xòe bàn tay ra vỗ xe lăn tay vịn. Phóng thích vĩnh đông lạnh lẫm đông chi lực. Đem trước người hình nửa vòng tròn băng thuẫn thêm dày tăng thêm. Oanh. Xuyên giáp đạn lửa đập nện tại tường thành nặng nề băng thuẫn phía trên. Tại quán tính điều khiển, kích châm hướng về phía trước đâm nổi giận mũ. Lệnh đầu đạn bên trong thiêu đốt tề bạo liệt bắn ra. Hình thành quy mô nhỏ oanh bạo. Hỏa diễm thoáng qua liền mất. Đợi cho bụi mù tán đi. Đã thấy nặng nề trên tường băng chỉ là xuất hiện một mảnh nhỏ xám đen vết bẩn. Cùng một khối nhỏ tổn hại vết dạn. Viên kia vặn vẹo vỡ tan đầu đạn, còn rất tốt ở tại khối băng bên trong, chưa thể đánh xuyên địch quân hộ thuẫn. Từ đại sảnh mái vòm chỗ nhảy xuống Lý Ngang còn tại hạ xuống. Trong tay hắn Barret liên hoàn khai hỏa, hai cái đạn tiếp tục oanh kích băng thuẫn. Viên thứ ba thì bỗng nhiên chênh chách, đánh trúng Anna nghiêng hậu phương nào đó mặt cung điện pha lê. Băng tinh cung điện là từ Elsa nữ vương tự mình chế tạo. Cơ hồ không thể phá vỡ. Thứ ba phát đạn không thể đánh xuyên nhìn như yếu ớt pha lê. Ngược lại dọc theo mặt băng. Lấy chút xuống góc độ bật lên bay đi. Hình thành đạn này. Đầu đạn phi hành phương hướng. Thì là Anna lưng. Ngay tại lúc đó. Lý Ngang còn từ ba lô cột bên trong lấy ra một đống mới nở đặc chủng nhuyễn trùng. Hướng mặt đất ném đi. Hai đầu hình thể mập mạp. Tựa như xăng thùng thiêu đốt người nhuyễn trùng. Vừa hạ xuống địa, liền bắt đầu điên cuồng đè ép thể nội túi. Đem u nang cất giấu có thể đốt chất lỏng bơm vào cổ họng quản. Lại thông qua có thể so với cao áp súng bắn nước yết hầu khoang miệng. Đem có thể đốt chất lỏng chút xuống phun ra. Cũng thông qua trong miệng hồ quang điện châm lửa thiết bị. Nhóm lửa có thể đốt chất lỏng. Đột nhiên, hỏa diễm phóng lên tận trời. Nhiệt độ nóng bỏng thậm chí tại cực ngắn thời gian bên trong chế trụ trải rộng mặt đất cực hàn khí đông. Cả tòa trong đại sảnh cấp tốc tràn ngập lên nồng đậm hơi nước. Ngoại trừ thiêu đốt người nhuyễn trùng bên ngoài. Cùng nhau bị đưa lên xuống tới còn có ba con độc bạo người hình nhuyễn trùng. Bọn chúng có được màu xanh sẫm quả dừa hình dạng phồng lên phần bụng. Vừa mới rơi xuống đất liền huy động tám đầu chân dài hướng về sau đạp một cái. Bàn co lại thân thể, tiếp lấy tràn ngập hơi nước che lấp, như bánh xe đồng dạng hướng phía trước ủng ục ục lăn đi. Mặt khác, còn có ba con khoảng nửa mét, đầu nhẹ chân nặng, tương tự mập mạp hồ lô không biết tên màu trắng nhuyễn trùng. Rơi xuống đất về sau lập tức bắt đầu co vào thân thể. Từ hình tròn đỉnh đầu rác hút bên trong, phun ra nồng đậm lục sắc khí thể. Đây hết thảy cơ hồ đều phát sinh ở cùng một trong nháy mắt. Anna chỉ cảm thấy sau lưng truyền đến mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Như có gai ở sau lưng. Như nghẹn ở cổ họng. Thân thể của nàng còn đến không kịp làm ra phản ứng. Chung quanh hàn khí cũng đã đi đầu một bước. Trực tiếp ở sau lưng nàng ngưng kết ra một mặt tường băng. Khó khăn lắm chặn viên kia đạn này. Phanh, đạn oanh kích mặt băng thanh âm. Tựa như cự trùy đập lên trái tim bình thường. Làm Anna toàn thân cao thấp bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Nàng mãnh nắm đấm. Xe lăn phía dưới mặt băng trong nháy mắt nhổng lên thật cao. Cùng trước sau mới băng thuẫn tương liên. Tạo thành một cái tròn trịa không thiếu sót trống rỗng nặng nề băng cầu. Đem Anna bao ở trong đó. Độc bạo người nhuyễn trùng cuồn cuộn lấy. Xung kích đụng phải mặt băng. Chỉ nghe. Dầm dầm dầm, ba tiếng vang, nhuyễn trùng toàn bộ vỡ ra, đem màu xanh sậm ăn mòn chất lỏng xối đầy băng cầu. Xì xì tiếng hủ thực âm hưởng triệt không dứt. Băng cầu mặt ngoài cấp tốc dâng lên sặc người ở sương mù. Anna vội vàng thao túng băng xương. Đông lại ăn mòn chất lỏng. Nhưng mà một chút lục sắc khí thể đã thuận băng cầu mặt ngoài bị ăn mòn ra lỗ thủng. Thẩm thấu tiến đến, những cái kia tương tự mập mạp hồ lô không biết tên màu trắng nhuyễn trùng. Là Lý Ngang gần nhất bồi dưỡng ra. Tên là khí clo người, kiểu mới đặc hóa nhuyễn trùng. Có thể phun ra da nồng đậm có độc khí clo. Anna nhìn xem băng cầu bên trong tràn ngập vọt tới màu vàng xanh lá khí thể. Vội vàng ngừng thở. Sử dụng nào đó hạng nàng từ cái khác người thi pháp nơi đó cướp đoạt mà đến năng lực thiên phú. Tại chật hẹp băng cầu bên trong, trống rỗng triệu hoán đến cuồng phong, đem khí clo thuận băng cầu lỗ thủng đều thổi ra. Không chỉ như vậy, trận kia cuồng phong còn thừa thế xông lên, từ đuôi đến đầu hướng phía Lý Ngang quét mà đi. Trong đó còn kèm theo dòng điện, đốm lửa nhỏ, cùng tinh mịn tảng băng. Anna khi còn bé tận mắt nhìn thấy phụ mẫu đều mất. Cũng ở phía sau đến một mực đứng ngoài quan sát Elsa nghiền ép phàm tục đại quân. Nàng đối với siêu phàm năng lực có không có gì sánh kịp khát vọng. Coi như trái tim dị dạng tạm thời không có vấn đề. Nàng đều sẽ chủ động tìm đến người thi pháp. Giết chết bọn hắn, cướp đoạt đi thiên phú dị năng. Thời gian mười mấy năm bên trong. Chỉ sợ ngay cả chính nàng đều không nhớ rõ. Nàng đến cùng thôn phệ đoạt lấy nhiều ít dị năng. Mà lâu dài sống an nhàn sung sướng. Cùng vì ẩn tàng người thi pháp thân phận làm ra cố gắng. Cũng làm cho nàng không có bao nhiêu rèn luyện năng lực bản thân thời cơ. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Đến từ Elsa quà tặng thật sự là quá mức phong phú. Bàng bạc vô tận năng lượng. Từ tòa kia băng điêu bên trong liên tục không ngừng tuôn ra trong cơ thể nàng. Dù chỉ là thô thiển đơn sơ dị năng, tại năng lượng khổng lồ khu động phía dưới, cùng có thể phát huy ra có thể xưng quy tắc cấp bậc kinh khủng hiệu quả. Lý Ngang hoàn toàn không muốn tiếp xúc đến trận này không biết dung nhập nhiều ít loại dị năng yêu phong. Trong tay liêm đao hướng phía trước bỗng nhiên nhất câu, ôm lấy băng trụ, đem mình lôi kéo quá khứ. Hiểm hiểm tránh đi yêu phong, cuồng phong phóng lên tận trời, oanh phá đại sảnh mái vòm, óng ánh băng phiến như mưa bay ra, ở giữa không trung chiết xạ ra sáng chói ánh nắng, xen lẫn tảng băng, ánh lửa, dòng điện yêu phong, tựa như che trời cự mãng, hơi chút trì hoãn về sau, quay đầu sọ, lần nữa hướng phía Lý Ngang lao xuống mà tới, Lý Ngang dùng liêm đao lưỡi đao xoay tròn. Chân đạp băng trụ trằn trọc nhảy vọt, chợt quát một tiếng, Pikachu nhanh sử dụng điện quang hỏa thạch, đều nói ta không phải Pikachu a, Sai đại tiểu thư tức giận hô một tiếng. Đồng dạng lao xuống, giữ chặt Lý Ngang thủ đoạn, đột nhiên ra tốc, lóe lên lao xuống yêu phong. Băng tinh trong cung điện tiếng đánh nhau đã không che giấu được. Mơ hồ có thể nghe thấy. Nơi xa trên sườn núi cũng truyền tới ồn ào tiếng người. Thê lương thú giống, cùng trận trận oanh minh. Anna trên mặt hiện ra khó mà ức chế phẫn nộ cùng hối hận. Nàng cũng không phải đang lo lắng Lý Ngang mấy cái đồ đệ bắt đầu hành động. Mà là tại lo lắng một khi người bên ngoài tiến vào cung điện. Phát hiện Elsa đã bỏ mình. Như vậy nàng làm hết thảy làm nền liền đều phí công nhọc sức. Không chỉ là thủ hạ của nàng đều sẽ trở thành người chứng kiến. Những cái kia nghe hỏi chạy đến. Chỉ chung với Elsa một người ma thú đại quân. Cũng sẽ trở thành phiền toái cực lớn. Anna nhưng không có nắm chắc có thể trưởng khống lấy nhiều như vậy ma thú. Nhất định phải. Tốc chiến tốc thắng. Hạ quyết tâm. Anna trên mặt hiện lên vẻ kiên nghị thần sắc. Chỉ gặp nàng mười ngón đan sen. Tái nhợt dưới da nổi gân xanh. Từng cây tinh tế mà vặn vẹo băng tinh, tựa như con giun đồng dạng chui rách ra ra. Lít nhà lít nhít quấn quanh ở Anna bên ngoài thân. Nàng cuối cùng không phải Elsa. Muốn khống chế cỗ này không phải người lực lượng. Cuối cùng muốn đánh đổi khá nhiều. Cách chương.